Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, chiến đấu. Canh tư, ầm ầm ầm ầm, nắm đấm tương giao, Lãnh Phi lảo đảo lùi về sau, trong miệng tuôn máu, ha ha, Tôn Hạc Minh cười to, thống khoái vô cùng, từng quyền đem tiểu tử này đập không bò dậy nổi. Đánh diệt kiêu căng phách lối cùng ngạo cốt, sau đó lại giết chết, đây mới thật sự thống khoái. Lãnh Phi cắn răng, trong miệng máu tươi hoành lưu, tiểu tử ngươi còn thật ngạnh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem ở đồng môn phân thượng tạm tha ngươi một mạng. Tôn Hạc Minh cười to. Lãnh Phi phanh một quyền bay ngược ra ngoài, thuận thế chạy trốn. Tôn Hạc Minh không nhanh không chậm đuổi theo, ngoan cố chống cự tốt nhất vẫn là tránh mũi nhọn. Từ từ thôi chết, tiểu tử này thụ thương nghiêm trọng, hơn nữa càng chạy càng nghiêm trọng hơn. Hai đòn hàn băng chùy lại thêm nhiều quyền như vậy, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi càng chạy càng chậm, Tôn Hạc Minh lại không mắc lừa. Hắn đối với Lãnh Phi xảo trá thấu hiểu rất rõ, quyết tâm chính là cầu ổn. Dựa vào bản thân tu vi từ từ thôi chết hắn, mặt khác hắn còn muốn xóa đi Lãnh Phi lưu ám ký, tránh cho nửa đường chui ra cái trình rảo kim ngăn trở. Đó mới là phiền, Bạch Tượng Tông ám ký để cho hắn lại không có hoài nghi Lãnh Phi thân phận. Lãnh Phi tê thanh khiếu đạo, giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết. Đó cũng là so sánh ngươi bị chết buổi tối. Tôn Hạc Minh nói. Lãnh Phi không nói thêm gì nữa, chỉ là cắm đầu liều mạng đi đường, tốc độ càng ngày càng chậm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thành thành thật thật đầu hàng đi, đừng phí công vùng vẫy, Tôn Hạc Minh la lên. Lãnh Phi thở hổn hển, chậm rãi dừng lại, Tôn Hạc Minh cách một đoạn khoảng cách dừng lại, đánh giá Lãnh Phi, tìm kiếm kẽ hở của hắn. Lãnh Phi nói, nhát gan như chuột ra hỏa, thật không biết làm sao thành Hạc Minh Sơn sơn chủ. Đến a, hắn dùng lực vỗ vào bộ ngực mình, giống như điên cuồng, gương mặt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên là tại khổng lồ sinh tử áp lực hạ đã tan vỡ. Tôn Hạc Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này rốt cục thì thật không thành vấn đề, tiểu tử này rốt cuộc không chịu nổi. Lại xảo trá vẫn là thiếu hụt lịch luyện, càng bất quá sinh tử cửa ải này. Hắn gặp quá nhiều kiểu người này, ngày thường ngạo khí trùng thiên, hoặc là cơ trí bách biến. Chỉ khi nào đến sống chết trước mắt, lập tức liền tuyệt nhiên ngược lại giống như biến thành một người khác. Hắn trầm giọng quát lên, quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng, nếu không chớ trách ta vô tình, trực tiếp chém rụng đầu ngươi. Lãnh Phi khàn giọng la hét, đến a, đầu ta tại đây, người cứ việc chém tới uống rượu hoặc là làm cái bô. Ha ha, ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, cười, máu tươi sặc hắn ho khan kịch liệt. Tôn Hạc Minh cặp mắt lãnh điện bắn tán loạn, mạnh mẽ trường đao vung lên, hướng phía Lãnh Phi chém tới, suy. Lãnh Phi như là tùy ý vung một hồi tay, bạch quang bắn ra, hỗn đàn. Tôn Hạc Minh bận rộn quơ đao, nhưng một đao này lại chạm khoảng không. Lãnh Phi dụ khiến cho hắn chém mấy lần, đã triệt để minh ngộ hắn một đao này. Thôi toán xuất đao tốc độ, thôi toán ra phi đao sẽ sắp một tuyến. Suy, lại một đạo bạch quang cơ hồ đồng thời bắn ra. Tôn Hạc Minh liều mạng ngửa về sau, thân thể đè thấp đến trình độ lớn nhất, vẫn không có thể tránh mở. Phi đao tước mất mũi hắn. Tôn Hạc Minh bay ngược ra ngoài, bộ ngực hắn lại trúng một đao, tựa như bị công thành nện búa bên trong, bay ra năm trượng ra, phun ra một ngụm tiên huyết. A, Tôn Hạc Minh kêu quái dị, hắn từ không trung rơi xuống đất. Như độc xà trợn mắt nhìn Lãnh Phi, mũi vị trí chỉ có hai cái lỗ máu ồ ồ chảy máu. Bộ dáng đáng sợ, Lãnh Phi cười ha ha. Tôn Hạc Minh, tư vị như thế nào? Tốt, tốt, Tôn Hạc Minh âm thanh từ trong hàm răng nặn đi ra. Vừa không có lỗ mũi chấn động, âm thanh cực kỳ cổ quái. Lãnh Phi cười to, người thật đúng là sợ chết. Thập nhị luyện khí sĩ còn có bảo y hộ thể. Nực cười, Tôn Hạc Minh không nói thêm gì nữa. Sờ tay vào ngực, muốn móc ra sứ cách điện bôi thuốc. Lại phát hiện trong ngực tất cả nát bét, đủ loại dược nhập bọn với nhau. Khá hơn nữa linh dược hòa là một khởi sau đó cũng không thể ăn. Dược tính phản ứng, linh dược sẽ biến thành độc dược. Hắn đem những thuốc này móc ra mạnh mẽ vung ra, nổi giận muốn khùng. Lãnh Phi cười to, đi vậy. Hắn hóa thành một đạo cái bóng mau chóng vút đi, chui vào rừng cây, tốc độ thật nhanh, ngược lại càng hơn từ trước. Thanh Nghiêu chàng thiên đồ tinh tiến một tầng, suối tuôn chui vào đại địa, lực lượng sôi trào mãnh liệt, khiến thân thể của hắn trở nên khinh doanh, nhẹ nhàng ngập xuống đất. Liền có đại địa lực lượng nâng hắn, thật giống như lòng bàn chân giả bộ một cái lò xo. Hắn bỗng nhiên sinh ra lòng tin, nói không chừng có thể chạy thoát. Chết, Tôn Hạc Minh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái chữ này phảng phất một khỏa băng châu, lộ ra lành lạnh hàn khí. Cặp mắt máu đỏ, mũi biệt thành hai cái lỗ máu. Hắn tóc dựng lên, bảo đao hất lên, suy. Lãnh Phi một mực lấy dư chỉ nhìn hắn, nhẹ nhàng tránh né bảo đao. Hắn không có đi nhặt bảo đao, liều mạng thúc dục đạp nguyệt phù hương bộ. Tôn Hạc Minh vạch ra một phiến cái bóng, tốc độ đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Thời gian nháy con mắt đến phía sau hắn, nhẹ nhàng một trường, Lãnh Phi thúc dục thái nhạc trấn hồn trùy. Tôn Hạc Minh lùi lại một bước. Lãnh Phi tất tăng tốc, đơn thuần lực lượng so đấu, thái nhạc trấn hồn chùy có thể đánh lui hắn. Một luồng lạnh buốt lực lượng chui vào thân thể, Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Đại địa lực lượng không ngừng tràn vào ăn mòn, dung hợp, hóa giải, lục phủ ngũ tạng còn là bị tổn thương. Thập nhị luyện khí sĩ nội khí thuần ngưng như dao, lục phủ ngũ tạng cho dù trải qua bạch tượng thôn khí đồ tôi luyện vẫn là không chịu nổi. Tôn Hạc Minh như kiểu quỷ mị hư vô lại xông đến, lại là một quyền. Lãnh Phi Eder nhạc trấn hồn trùy chặn đánh, Tôn Hạc Minh bị đánh lui mấy bước, theo sau lại dây dưa tới. Lãnh Phi vừa đánh vừa lùi, thúc dục đạp nguyệt phù hương bộ thì đại địa lực lượng mãnh liệt mà vào đến tương trợ, ngược lại tăng nhanh nội thương khôi phục. Dưới chân hắn càng dùng sức, tốc độ càng nhanh, đại địa lực lượng càng là mãnh liệt, thương thế khôi phục càng nhanh, cực kỳ huyền diệu. Nhưng như vậy huyền diệu không có để cho Lãnh Phi vui sướng, ngược lại trong bụng hơi trầm xuống. Tôn Hạc Minh đã điên cuồng, không để ý tới cự tượng quyền vừa nhanh vừa mạnh, thời cổ mà tinh diệu. Suy, Lãnh Phi một đao bắn ra, Tôn Hạc Minh ngang tay ở tại trước lông mày, mạnh mẽ tiếp nhận một đòn, như bị cự chùy biến trúng, bay ra vài chục trượng. Lãnh Phi ánh mắt ngưng tụ, Tôn Hạc Minh lành lạnh cười một tiếng. Lãnh Phi nghe thanh âm này, gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, cũng không phải bảo y, hiển nhiên là một loại kỳ dị chất liệu. Đây Tôn Hạc Minh vậy mà trói buộc hộ tí. Tôn Hạc Minh lần nữa nhào tới, Lãnh Phi chuyển thân liền trốn, nhưng Tôn Hạc Minh hiển nhiên thúc dục một loại bí thuật, tốc độ như điện càng hơn hắn một bậc, thời gian nháy con mắt lại đuổi theo, lần nữa ra quyền. Lãnh Phi biết rõ phi đao là uổng phí sức lực, rút kiếm ra khỏi vỏ, keng, Tôn Hạc Minh một quyền đánh ở trên kiếm, nhất thời tiếng thanh minh không dứt. Linh xà kiếm rung rung không ngừng, Lãnh Phi muốn thông qua thân kiếm rung rung hóa đi hàn băng chùy. Phi long kiếm pháp tinh diệu tất tinh diệu, lực lượng lại kém xa Thái Nhạc Chấn Hồn Truy. Vô pháp đem lực lượng khuếch trương lớn mấy lần, đánh không lùi Tôn Hạc Minh. Kiếm pháp rốt cuộc hóa không đi bên trong tức giận, tựa như hàn chùy một bản nội khí lần nữa xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Hoa, hắn phun ra một ngụm máu, trả lại kiếm trở vào bao, lại là một cái Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, đem nặng nhào lên Tôn Hạc Minh đánh lui, lại một đạo hàn chùy xuyên người, thương thế nặng hơn, chuyển thân liền trốn. Tôn Hạc Minh kéo chặt lấy hắn, Lãnh Phi ngay sau đó dùng cục đá khi phi đao, phi thạch như hoàng. Tôn Hạc Minh lấy cánh tay chặn mi tâm, nghênh đón phi thạch thẳng tiến, như điên như điên. Suy, Tôn Hạc Minh bỗng nhiên hất tay một đạo ngân quang, Lãnh Phi một mực đang đề phòng, hết sức chăm chú hắn nhất cử nhất động, lo lắng ám toán. Nhưng Tôn Hạc Minh nhìn như điên cuồng, lại cực kỳ bình tĩnh. Đây hất tay một cái không có dấu hiệu nào, hiển nhiên là khổ luyện qua. Ngân quang quá nhanh, khoảng cách quá gần, quan trọng hơn là lôi quang đã dùng hết. Ngân quang trong nháy mắt xuyên qua ngực hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.